bao giờ cũng cứu lầm người. Chương 63, Trung tâm Thương mại. Góc truyện audio.com. Chấm, zombie bên ngoài đã tông cửa vào trong. Mọi người rút về kho quân bị. Đồng sinh coi như người yêu thích súng ống. So với những người khác, anh bình tĩnh hơn nhiều. Vậy nên anh liền dẫn đầu ra ngoài. Tuy Trần Nhan Linh từng trải qua mấy thế giới, nhưng súng ống gì đó nàng vẫn là lần đầu chạm vào. Ngoại trừ chút hưng phấn ban đầu, còn hơi lo lắng, rất nhiều người tâm thái không khác gì Trần Nhan Linh, vừa hào hứng vừa lo sợ. Chẳng qua sau khi zombie tiến vào tâm tình này rất nhanh liền tiêu tán. Cái gì cũng không quan trọng bằng sống sót, mặc kệ có biết dùng súng hay không. Cả đám đều ghim súng bắn loạn xạ vào đàn zombie. Một hồi sau, không mấy ai cầm chắc súng. Một đám tay vừa tê vừa đau. Nhưng ít ra bọn zombie bị hấp dẫn tới không con nào sống sót. Chuyện này cực kỳ nâng cao lòng tin của mọi người. Có súng trong tay, bọn họ ít nhất không cần đến gần zombie. Giải trừ rất nhiều tai họa ngầm. Mang theo tất cả đạn còn dư lại. 10 người lái 3 chiếc jeep quân dụng. Khởi hành đi thương trường. So sánh với cảnh liều mạng chạy như điên ban đầu. Một đường này bọn họ phải nói là cực kỳ kiêu ngạo. Tăng lớn mã lực, tiếng động cơ, rầm rầm, dưới sự truy đuổi của bọn zombie thật vô cùng trương dương. Phan Bác Viễn lái xe hưng phấn hô to. Chấm, ha ha ha, trước giờ sao không nhận ra đám zombie này thật móa nó ra giòn. Vừa đụng một cái liền nát tươi. Trình Dương Minh ngồi ghế phụ, tuy rằng cũng thật hưng phấn, nhưng nhiều ít giữ chút lý trí. Thằng quỷ này, mày nhớ cẩn thận đó. Nếu bánh xe bị xương zombie đâm thủng, tụi mình liền tiêu đời ở đây. Sợ cái gì, tụi mình có súng mà. Tới con nào giết con đó. Trung tâm thương mại rất lớn. Lầu 3 lầu 4 đều là các hàng ăn vặt và tiệm cơm. Lầu 1 lầu 2 và các tầng cao hơn đa phần là tiệm quần áo trang sức. Lúc đến lầu 3, mọi người tách ra hành động. Theo thường lệ hai người kết thành một tổ. Trần Nhan Linh lo lắng thoáng nhìn Hoắc Dư Húc. Cô đang cùng Trình Dương Minh đi đến một quán ăn. Cậu thật lo cho cổ. Hoắc Dư Tịch đứng bên nàng nói. Giọng thật nhẹ, nếu không phải Trần Nhan Linh dựa gần. Hầu như không nghe thấy. Vẻ mặt Trần Nhan Linh lập tức trở nên nghiêm túc. Chưa nói tớ có lo cho cậu ấy không? Cậu hình như thật để ý tớ. Nàng vừa quay đầu nhìn Hoắc Dư Tịch liền thấy cô tức giận trừng mắt với nàng. Sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Trần Nhan Linh nhướng mày. Lỗ tai đỏ ửng của ai đó thật là đẹp. Hoắc Dư Tịch nhất định là Vân Hy của nàng. Thế giới thứ nhất dùng khách sáo xa cách che giấu nội tâm mềm mại. Thế giới thứ hai đanh đá độc miệng ẩn đi vẻ đáng yêu thẹn thùng. Trong 3 thế giới Vân Hy đều là nữ phụ. Việc này không biết có ý nghĩa gì không? Trần Nhan Linh đuổi theo Hoắc Dư Tịch. Nắm chặt vô kiên, mặc kệ có thâm ý gì. Chỉ cần nàng tìm được rồi Vân Hy. Vậy ai cũng không thể thương tổn người yêu của nàng. Zombie trong thương trường không nhiều lắm. Mọi người lại phân tán hành động. Cả đám liền như khỉ sổng chuồng chạy đông chạy tây. Tuy có súng, nhưng vì tránh bị lượng lớn zombie phát hiện, mọi người vẫn quyết định dùng vũ khí ban đầu của mình. Trong hoàn cảnh này, mọi người dù muốn bàn chuyện cũng phải khống chế bản thân. Giảm nhỏ âm lượng tránh đưa zombie tới. Trần Nhan Linh cũng không ngoại lệ. Nàng và Hoắc Dư Tịch lục soát một tiệm lầu trên lầu 4. Hầu như không nói lời nào. Dù vậy, Hoắc Dư Tịch vẫn bị tầm mắt quá mức trắng trợn của Trần Nhan Linh nhìn chằm chằm đến phiền lòng. Cô chừng Trần Nhan Linh mấy lần đều không thấy nàng ngừng lại. Quả nhiên là tay đều cắn nổi danh cả trường. Tính ra cũng hơi oan ức. Thật ra Trần Nhan Linh chỉ muốn tỉ mỉ quan sát Hoắc Dư Tịch. Xác định cô có phải là người yêu của mình hay không mà thôi. Các nguyên liệu còn ăn được trong tiệm lẩu không nhiều lắm. Phần lớn là mì phở và gạo. Thật nhiều rau dưa đều đã hư thối. Chẳng qua rất nhiều nước chấm đều dùng được. Ngoài ra các cô cũng tìm được vài món đồ hộp. Mùi trong tiệm lẩu đã biến vị từ lâu. Hư thối tanh tưởi nồng nặc. Làm cho các cô nhíu mày từ đầu tới cuối. Đúng lúc này, từ ngoài truyền đến một tiếng thét chói tai. À, cứu mạng! Các cô ngẩng đầu nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều hoảng sợ. Giọng này là Hoắc Dư Húc, ngay sau đó là vài tiếng súng vang. Dù súng có ống giảm cũng gây động tĩnh hoàn toàn không nhỏ. Hai cô lập tức chạy ra, ghé vào lan can ngoài hành lang nhìn khắp nơi tìm người. Hoắc Dư Húc đang bị vây ở thang máy từ lầu 3 đến lầu 4. Nửa chân bị kẹp trong thang máy. Cô mồ hôi đầy đầu. Một tay muốn kéo chân ra. Một tay khác cầm súng bắn mấy con zombie đang tới gần. Nhưng cô sức lực không lớn. Bắn loạn như vậy một hồi. Đừng nói nhắm trúng đầu zombie. Đôi khi còn không bắn trúng người chúng nó. Hơn nữa bắn được mấy phát. Cô liền không nâng nổi súng. Trình Dương Minh đứng trước Hoắc Dư Húc mấy mét, từ từ lùi lại, giơ súng không ngừng bắn đám zombie. Tiếng súng liên tục như vậy dù giảm âm cũng vô dụng. Trần Nhan Linh thầm mắng Trình Dương Minh, nhưng hiện giờ mạng nữ chính vẫn quan trọng hơn. Thời gian cấp bách, Trần Nhan Linh chỉ đành nhắm bắn từ trên lầu. Nhưng nàng nổ súng như vậy, zombie chung quanh cũng tụ tập về phía nàng. Hoắc Dư Tịch giải quyết mấy con zombie tới gần, Trần Nhan Linh một bên giúp hai người Hoắc Dư Húc diệt zombie. Một bên xem những người khác có tới chưa, nghe được tiếng súng, mọi người đều chạy ra từ khu vực của mình, thấy cảnh này cũng lập tức gia nhập chiến cuộc, nhưng đàn zombie cuồn cuộn không ngừng, thật không biết từ nơi nào ra. Trình Dương Minh được những người khác yểm hộ, cầm ống thép cạy rộng khe hở cửa thang máy ra chút nữa. Hoắc Dư Húc lập tức rút chân ra, Trình Dương Minh đỡ cô dậy, cuống quýt cõng người chạy, hai người Trần Nhan Linh cũng nhanh chóng hội hợp với cả nhóm. Mọi người muốn chạy về lầu một lái xe đi, nhưng chỗ đỗ xe thế mà lại chen đầy zombie, giờ bọn họ mà đi qua không khác gì giao thân vào miệng chúng nó. Mấy người mở đường, mấy người khác bọc hậu, Trình Dương Minh cõng Hoắc Dư Húc chạy như bay. Nhưng dần dần sức lực cũng không đủ, bọn họ vẫn luôn chạy dọc theo hành lang, mãi không tìm thấy nơi dừng chân. Phần lớn cửa hàng trong thương trường đều mở rộng cửa, hơn nữa còn là cửa kính, rất nhiều đều đã nứt vỡ, dù bọn họ trốn vào cũng không ngăn được zombie vây công. Không chừng còn bị nhốt bên trong, Phan Bác Viễn thấy Trình Dương Minh thở càng ngày càng hổn hển. Bước chân cũng dần dần chậm xuống. Sắp theo không kịp, cậu cắn răng nói, Tiểu Minh, đổi tao cõng đi, không cần, Trình Dương Minh thở hồng hộc nói. Hoắc Dư Húc cũng cảm thấy thể lực Trình Dương Minh thật sự không được. Cô tự mình giãy giụa muốn xuống, đổi người đi, Trình Dương Minh không ổn định, hai người cùng ngã xuống sàn. Phan Bác Viễn bèn chạy tới muốn kéo Hoắc Dư Húc, cô lại theo bản năng tránh đi, miễn cưỡng cười, Trần Nhan Linh vừa thấy. Tức khắc hiểu ra vấn đề, nàng xông lên đẩy Phan Bác Viễn ra, kéo tay Hoắc Dư Húc, dứt khoát lôi người lên lưng mình, rong rong dài dài, zombie sắp tới rồi, chạy mau, kết quả là Trần Nhan Linh cõng Hoắc Dư Húc chạy như điên. Khuôn mặt nhỏ quạnh quẽ của Hoắc Dư Tịch hiện vẻ không thể tin nổi. Rõ ràng Phan Bác Viễn khỏe hơn Trần Nhan Linh xông lên làm gì? Trần Nhan Linh cũng thấy sắc mặt Hoắc Dư Tịch, nhưng trạng huống hiện tại không cho thời gian giải thích, thật nhiều zombie đuổi theo, còn phải nhờ mấy người đồng sinh gắt gao chống đỡ. Qua không bao lâu, đạn của bọn họ sắp dùng xong, muốn đổi mới phải lên xe ở lầu một lấy. Hoắc Dư Húc cười bên tai Trần Nhan Linh, bạn Trần quan tâm tớ như vậy, không sợ em tớ ghen. Trần Nhan Linh đang lúc thở dốc như trâu. Làm gì rảnh rỗi phản ứng cô, nhưng cô cũng không giận, lo tự mình nói chuyện bên tai Trần Nhan Linh, giọng thật nhỏ, chỉ có hai cô nghe được, nói thật, cậu đối đãi em tớ khá tốt, nhưng mà hơi hoa tâm, trước kia thanh danh cậu trong trường thật không tốt đẹp gì. Đây là lần đầu tiên tớ thấy nó để bụng người khác như vậy. Tình cảnh loạn thế này buổi sáng còn săn sóc tìm nước trong cho cậu. Hiện giờ nước trong rất quý nha, tớ chỉ có một đứa em này, hồi nhỏ nó thật hận tớ, ước gì tớ chết cho rồi, nhưng tớ chính là tai họa ngàn năm, sao có thể dễ chết như vậy, thật vất vả tớ mới diệt sạch hai thứ đồ không xứng làm ba mẹ kia. Sao lại gặp phải tận thế chứ, cậu tốt với tớ như vậy làm gì? Cậu nếu thật sự dám lừa gạt em tớ, giờ tớ cắn một cái là cậu xong đời. Cậu đợi lát nữa cõng không nổi liền buông tớ ra đi. Dù sao tớ cũng sống không được. Dư Tịch nó nhìn như lạnh nhạt, kỳ thật là người rất tốt, chỉ mạnh miệng thôi, cậu phải kiên nhẫn với nó một chút. Chấm, tớ không còn nữa, cậu phải lo cho nó thật kỹ. Người thời tận thế đều là biến thái. Đừng tin tưởng kẻ khác. Hoắc Dư Húc càng nói càng thái quá. Trần Nhan Linh nhịn không được hạ giọng cảnh cáo cô. Không muốn chết thì câm miệng. Miệng vết thương trên chân Hoắc Dư Húc vẫn luôn rỉ máu. Mọi người đều thấy, nhưng đều tưởng cô bị thang máy làm xước. Chỉ có cô và Trần Nhan Linh biết, thang máy kẹp xác thật rất đau. Cũng tạo một lằn dài. Nhưng chí mạng nhất chính là, chân cô bị zombie cào trúng. Lúc cô theo Trình Dương Minh tìm đồ ăn xui xẻo gặp phải một đàn zombie. Số lượng khá nhiều, hai người không dám trêu chọc, liền tránh đi zombie chạy vào thang máy lên lầu 4. Không ngờ đám zombie đó lại phát hiện họ, từ trong tiệm chạy theo. Hai người vội nhấn nút lên lầu, thang máy đi được nửa đường bỗng rung động rồi rơi ầm xuống. Hai người nghe thấy tiếng zombie đập cửa. Nếu tiếp tục trốn bên trong thế nào cũng bị vây chết. Nhân lúc zombie còn chưa tụ lại, Trình Dương Minh liền mở cửa thang máy, chém chết hai con đang đập cửa rồi chạy ra, lại bị hai con zombie vây quanh, mà Hoắc Dư Húc ở ngay sau cậu, mắt thấy sắp bước ra cửa thang máy. Đúng lúc này cửa thông nóc thang máy sụp xuống, theo đó là một con zombie béo ú mặt mày thối giữa tận xương. Hoắc Dư Húc phản xạ nhanh, thót tim vung dao đâm ngay đầu nó, lập tức xoay người chạy ra, vừa lúc con zombie bị đâm đảo qua đập trúng nút đóng cửa thang máy. Chân Hoắc Dư Húc liền bị kẹt lại, con zombie trượt té xuống đất, móng tay sượt qua chân cô. Trình Dương Minh bận xử lý zombie chắn đường, hoàn toàn không phía đằng sau xảy ra chuyện, tới khi Hoắc Dư Húc bị kẹp chân đau đớn kêu lên cậu mới quay đầu lại. Mấy con zombie vốn đã bị tiếng thang máy sụp hấp dẫn. Giờ lại nghe thấy tiếng người. Lập tức vây lên, cô miễn cưỡng bắn mấy phát, giải quyết hai con trước. Chuyện còn lại Trần Nhan Linh đã thấy. Đau đớn từ vết thương bị thang máy kẹp trúng và vết thương bị zombie cào là hoàn toàn khác nhau. Vết thương bình thường chỉ đau, còn thương bị zombie cào lại thêm ngứa. Hệt như trên miệng vết thương có gì đó lúc nhúc bò. Đâm vào mạch máu và thớ thịt, chui thật sâu trong cơ thể, nhanh chóng lan tràn ra cả người. Hoắc Dư Húc không muốn bị ai nhìn thấy, không muốn bị phát hiện rồi lại bị mọi người rối rắm mâu thuẫn vứt bỏ. Nên cô không cho Phan Bác Viễn tới gần. Trình Dương Minh hoảng loạn nên không nhận ra, nhưng những người khác chưa chắc sẽ không nhận ra. Tỉ như Trần Nhan Linh nháy mắt liền phát hiện, Hoắc Dư Húc bị mắng. Sửng sốt một hai giây, bất đắc dĩ thở dài, tớ chính là chị tương lai của cậu, thái độ như vậy quá ác liệt, Trần Nhan Linh tức giận đến gan đau, phổi nàng hiện tại đau muốn chết, hai chân đã không còn chi giác, chỉ máy móc mà chạy tới trước, Hoắc Dư Tịch gắt gao theo sau nàng, giải quyết mấy con zombie nhào tới, vài lần suýt nữa bị zombie bắt được, Trần Nhan Linh nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Quả thật muốn ném Hoắc Dư Húc xuống xoay lại giúp Hoắc Dư Tịch. Nhưng tay nàng vẫn chặt chẽ nâng Hoắc Dư Húc, cả người chỉ dựa theo ý chí mà tiếp tục di chuyển. Hôm nay bọn họ sẽ không tán thân ở chỗ này chứ? Tác giả, Hoắc Dư Húc bài thiết hắc, Hoắc Dư Tịch hắc thiết bạch, đúng là hai chị em. Danny, mình hiểu đại khái bài thiết hắc là ngoài ngây thơ trong u tối. Hắc thiết bạch ngược lại, cách chương.